Tạo tác thời quang, chương 10, ngươi câm miệng không? Góc truyện audio.com. Thấy hoa lưu ly thật không thể đi thưởng mai. Nửa điểm thái tử đều không kiên trì. Mấy ngày gần đây khá lạnh, huyện chủ ở trong phòng cũng tốt. Trên thực tế trời rất lạnh, hắn cũng không muốn nhìn hoa mai cái gì. Tuyết gió lớn, một cước dẫm vào trong tuyết là một cái hố. Hết lần này tới lần khác còn phải học đòi văn vẻ đọc thơ vẽ tranh. Thật là ăn no tìm tội, cho nên bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong nháy mắt hoa lưu ly cảm thấy thái tử cũng không tệ lắm. Chỉ sợ hắn nói gì thân thể không tốt phải đi ra ngoài từ từ đi đàng một chút linh tinh. Nàng xem sắc trời, bầu trời âm u, lại muốn rơi tuyết. Điện hạ, thái hậu nương nương vẫn còn lễ Phật, ngài ngồi trong điện một lát đi. Được, thái tử thấy hoa lưu ly mong đợi. Nàng là một tiểu cô nương còn trẻ tuổi đợi ở Thọ Khang Cung. Không thể chạy không thể nhảy cũng không thể chơi. Quả thật nhàm chán chút. Thấy thái tử đồng ý, hoa lưu ly cũng thật cao hứng. Thậm chí ngay cả bước suy yếu cũng vững vàng không ít. Vẻ mặt tươi cười nói. Diên vĩ, để cho cung nữ tỷ tỷ chuẩn bị nhiều dưa và trái cây. Mấy điểm tâm ăn ngon. Thấy trên mặt hoa lưu ly mỉm cười rực rỡ, thái tử vốn tính toán ngồi một nén nhang liền đi khó có được vài phần mềm lòng. Huyện chủ không cần khách khí như thế. Phải làm, hoa lưu ly cùng thái tử vào điện, ngồi xuống, điện hạ, mấy ngày trước đây ngài tự mình dẫn người nhận thần nữ từ chỗ hiền phi nương nương. Thần nữ còn chưa khỏe phải nói cảm ơn với ngài. Không cần đa lễ, lúc còn nhờ ta đã kính ngưỡng đại anh hùng hộ quốc đại tướng quân. Lúc cô ra còn nhỏ, đại tướng quân tự mình làm một thanh mộc kiếm đưa cho cô ra. Còn dạy cô ra kiếm thuật cùng cung tên, cũng là nửa ân sư với cô ra. Thái tử lười biếng khẽ dựa trên ghế. Hắn không phải là một người vì ánh mắt người khác mà ủy khuất mình. Đáng tiếc lúc ấy nàng còn chưa ra đời. Nếu không cô ra còn có thể đưa nàng một phần lễ trăm ngày. 16 năm trước, hắn mới vừa nghe nói đại tướng quân phu nhân có bầu mấy tháng. Liền truyền đến tin tức nước Kim Phách xâm chiếm biên cảnh. 3 ngày sau đại tướng quân cùng phu nhân dẫn quân chạy tới chiến trường. Hắn lôi kéo tay tướng quân phu nhân hỏi, nếu như phu nhân đi chiến trường, tiểu bảo bảo trong bụng của nàng có thể sợ hay không? Nàng có thể không đi biên quan được không? Tướng quân phu nhân không lừa dối vì hắn còn tấm bé. Mà nghiêm túc trả lời hắn. Đa tạ tam điện hạ quan tâm. Nhưng tuổi nhỏ ta cùng với tướng quân học tập thuật binh ra. Làm như vậy chính là bảo vệ quốc gia. Không để cho dân chúng chịu nổi khổ ngoại địch khi dễ. Cho nên ta phải đi. Nó là hài tử của ta cùng với tướng quân. Nhất định phải hiểu, dưới trời dân chúng trước mặt, rất nhiều thứ cũng không trọng yếu. Mấy đời người Hoa gia cũng không nạp thiếp, nhưng lại không thiếu con cháu. Tương đối kỳ quái, gần 3 đời Hoa gia cũng không có khuê nữ. Cho nên Hoa phu nhân có bầu theo phu quân đến biên cương thì tất cả mọi người cảm thấy. Trong bụng của nàng lại là tiểu tử, không nghĩ tới lần này lại sinh một nữ nhi kiều kiều yếu ớt. Bởi vì nữ nhi thể yếu, sau khi nữ nhi đầy tuổi, thậm chí hoa tướng quân mặt dày cầu xin hoàng đế vị cho nữ nhi mình một tước. Nếu hài tử mất sớm, không thể có mộ bia, càng không có cúng thần, nhưng hài tử có tước vị thì khác, cho dù đi sớm một chút, cũng có thể được hưởng vinh hạnh đặc biệt sau khi chết. Hoa ứng đình rất ít thỉnh cầu hoàng đế chuyện không hợp quy củ. Đây là một lần duy nhất. Thái tử nhớ, phụ hoàng nhận được tin hoa tướng quân, ở ngự thư phòng ngồi một đêm, ngày thứ hai liền ban tước vị cho nữ nhi hoa tướng quân. Sau đó không lâu, hắn được sắc phong làm thái tử, nhớ lại chuyện cũ, thái tử nhìn lại hoa lưu ly, trong ánh mắt mang theo vài phần thương hại, thân thể kém như vậy, lá gan lại nhỏ, vẫn còn đợi 15 năm ở biên quan, sẽ không phải là ở trong bụng mẹ bị hù. Hoa lưu ly vươn tay len lén sờ khay trà điểm tâm chú ý tới ánh mắt thái tử. Tay trắng nõn dừng một chút, cuối cùng vẫn là kiên cường không sợ đưa điểm tâm. Chỉ cần động tác uống trà đủ yêu nhã, tốc độ ăn điểm tâm đủ chậm, người khác khẳng định cũng sẽ không phát hiện thật ra thì nàng muốn ăn cái gì. Nàng bóp điểm tâm ở đầu ngón tay, cười yếu ớt, mặc dù lễ trăm ngày không có nhận được, nhưng thần nữ nhận được tiểu mộc mã điện hạ đưa tới. Thái tử không nghĩ tới nàng còn nhớ rõ chuyện này, khi đó còn nhỏ, nghe nói thân thể nữ nhi đại tướng quân không tốt, liền để thái giám mang thánh chỉ cùng tiểu mộc mã mình thích tới. Ở trong một đống đồ phụ hoàng ban thưởng cho người Hoa gia. Tiểu mộc mã cũng không phải là đồ hiếm gì, chẳng qua là khi đó hắn không hiểu, sau đã hiểu, cũng để chuyện này ở trong lòng, khiến hắn ngoài ý muốn chính là, tiểu cô nương tiếp nhận phần lễ vật này, còn nhớ rõ con tiểu mộc mã này. Hắn hơi sững sờ, sau đó cười cười, vừa mới chuẩn bị mở miệng, có cung nữ đi vào. Thái tử điện hạ, cung nữ quỳ gối hành lễ với thái tử. Anh vương điện hạ muốn bồi tội với huyện chủ. Bồi tội, thái tử nhíu mi, 10 ngày trước phát sinh chuyện phóng ngựa ở phố xá Sầm Uất. 3 ngày trước phát sinh đầu độc ở Lâm Thúy Cung. Hôm nay hắn chạy tới bồi tội rồi hả? Động tác thật đúng là quá nhanh. Vừa nhìn cũng rất có thành ý. Hoa Lưu Ly nâng lên cái ly uống hoa hồng lộ. Làm bộ không nghe ra châm chọc trong lời thái tử nói. Nàng cần phải thấy hắn. Thái tử quay đầu hỏi Hoa Lưu Ly. Hoa Lưu Ly nói, nơi này là tẩm cung thái hậu nương nương. Lại có thái tử điện hạ. Vào lúc này anh vương điện hạ tới đây. Có lẽ là vì giải thích rõ hiểu lầm. Thái tử nâng chung trà lên đụng môi một cái. Vậy hãy để cho hắn vào đi. Vừa bắt đầu anh vương cũng không để chuyện Hoa Lưu Ly thiếu chút nữa bị độc chết ở trong lòng. Theo hắn, mẫu phi hắn cũng là người bị hại bị liên lụy. Huống chi nữ nhi Hoa gia này lại không chết. Trong thiên hạ là vương thổ. Hắn cùng với mẫu phi đều là người hoàng gia. Coi như không muốn đắc tội Hoa gia. Cũng không muốn cúi người xuống chịu nhận lỗi với nhóc con. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng. Thời gian vào chiều, không chỉ có ngay cả ánh mắt võ quan nhìn hắn không bình thường. Không ít quan văn đối với hắn cũng rất có ý tứ. Thậm chí mấy người quan văn kia cùng giao hảo với Lâm Huy Chi. Thượng thư cũng bắt đầu buộc tội bọn họ. Điều này làm cho hắn vạn phần không nghĩ ra. Không phải mấy quan văn này không hợp lập trường cùng Hoa Ứng Đình. Hiện tại nữ nhi Hoa gia thiếu chút nữa gặp chuyện không may. Bọn họ nhảy con cao hơn võ quan, khiến hắn không nhịn được có chút hoài nghi. Chẳng lẽ ban đầu đi theo Lâm Huy Chi mắng Hoa Ứng Đình là người háo chiến không phải bọn họ? Chẳng lẽ bọn họ quên, bạn tốt của bọn họ Lâm Huy Chi còn khen ngợi hắn? Đều nói tâm tư của nữ nhân khó đoán, thế nhưng ý định quan văn, so với nữ nhân còn khó đoán hơn. 3 ngày qua, ngày ngày hắn bị võ quan nhìn bằng ánh mắt quái dị. Bị quan văn dùng lời quanh co lòng đang kích thích, trong lòng nén giận trong bụng, buổi sáng bị mẫu phi khuyên nửa canh giờ, rốt cục hạ mình mang lễ vật quý, bất đắc dĩ tới Thọ Khang Cung. Khi hắn đi vào, thấy thái tử ngồi ở thượng thủ, giả bộ vẻ mặt áy náy trong nháy mắt vặn vẹo, tại sao hắn lại ở chỗ này? Đại ca, thật là đúng dịp, thái tử lười biếng giơ tay lên. Vì tiện ngôi, anh vương cắn răng nghiến lợi nói. Ra mắt thái tử điện hạ, huynh đệ ta, không cần đa lễ như vậy. Thái tử liếc nhìn bọn thái giám đi theo anh vương cùng đi vào. Đang cầm hộp lễ, người đến là được, sao còn mang nhiều lễ tới như vậy? Anh vương nghĩ, nơi này là Thọ Khang Cung, cũng không phải là Đông Cung. Nói chuyện làm sao đây? Nghe nói 3 ngày trước huyện chủ thiếu chút nữa gặp nạn ở trong cung mẫu phi. Trong lòng mẫu phi hết sức áy náy. Bổn vương cũng là hối hận ngày đó không có ở đây. Không thể phát hiện tặc nhân âm ngoan thủ đoạn. Kính xin huyện chủ tha lỗi. Từ lúc vào cửa anh vương không liếc mắt qua xem Hoa Lưu Ly. Hắn nói xong lời này. Mới ngước mắt nhìn nàng. Hắn vốn tưởng rằng là một con nhóc bệnh thoi thóp không có vẻ tùy mị quá mức. Không nghĩ tới nữ tử chọc người chiều mến như thế. Trong lúc nhất thời lại ngẩn người. Nhất thời oán khí trước khi đến tiêu tán hơn phân nửa. Trong nhà võ tướng còn có thể nuôi ra cô nương mềm mại khéo léo như vậy. Thái tử nghe được anh Vương nói, đuôi lông mày giật, nói thật hay giống như có ngươi ở đây, hung thủ cũng sẽ không hạ độc, lại tự tin mù quáng này, từ đâu tới, lúc anh Vương mới vừa vào cửa, Hoa Lưu Ly nhìn ra nội tâm hắn không cam, tuy nhiên này thì như thế nào, những hoàng tử này các cũng nhìn chằm chằm ghế hoàng đế. Coi như trong lòng có oán đối với nàng, cũng không thể biểu hiện trực tiếp ra, huống chi nàng là người bị hại, mà anh Vương cùng Hiền Phi, là đối tượng bị hoài nghi, nghe được anh Vương làm bộ làm tịch nói, Hoa Lưu Ly không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía thái tử. Mặc dù ngày đó nàng chỉ tính toán đụng ly rượu một cái thì để xuống. Nhưng nếu là ly rượu độc, coi như nàng chỉ chạm cốc cũng có thể trúng độc, nếu không phải thái tử chợt phái người tặng đồ tới đây. Nàng lại thật sự muốn té xỉu tại chỗ rồi. Thái tử thấy Hoa Lưu Ly dùng ánh mắt như nước long lanh nhìn mình. Cho là nàng không biết nói chuyện cùng anh Vương thế nào. Vốn là lười phải mở miệng, quẳng ánh mắt về hướng anh Vương. Đại ca, đại lý tự tra ra thứ gì? Nghe được giọng nói đáng ghét của thái tử, lúc này anh Vương từ tươi đẹp lấy lại tinh thần. Bây giờ đại lý tự còn đang tra. Xin huyện chủ yên tâm, ta nhất định tìm ra hung thủ, báo thù cho ngươi rửa hận. Hoa Lưu Ly, nhưng mới vừa rồi lúc vào cửa biểu tình của ngươi, cũng không phải là ý này, vẫn đang tra đã nói lên án này không có tiến triển gì. Ngón trỏ thái tử nhẹ nhàng điểm mặt bàn, như có như không hạ một cái, làm cho lòng người phiền, anh Vương rất muốn trả lời một câu, có gì tới ngươi, nhưng hắn không dám nói. Chỉ cần Cơ Nguyên Tấu còn là thái tử, như vậy chuyện tình khắp thiên hạ cũng có thể có quan hệ với hắn. Đa tạ thái tử quan tâm, anh Vương cứng rắn nói tạ ơn, ta van cầu ngươi, ngươi câm miệng đi, nhưng lúc nào thì thái tử thuận theo tâm ý anh Vương. Cho nên hắn tiếp tục lên tiếng, trong hậu cung nhiều người tay tạp, muốn tra rõ vụ án, quả thật không phải là chuyện dễ dàng, anh Vương hầu nghi nhìn thái tử. Những lời này dễ nghe như vậy, lại hợp lòng người như vậy, nhất định có vấn đề. Cô ra biết hung thủ án này do người khác, nhưng trước khi tra rõ trong hồ sơ, đại ca tận lực quá mức đến gần Hoa huyện chủ. Thái tử nhíu mi nhìn anh Vương, tiểu cô nương là gan không lớn, bị kinh sợ thân thể vẫn luôn còn chưa khỏe. Ta sợ nàng nhìn thấy ngươi liền nhớ lại chuyện tình ngày đó. Đại ca, ngươi lớn tuổi hơn chút. Phải thông cảm nhiều, thông cảm mẹ ngươi, là hắn biết tên khốn này không nói ra cái gì tốt. Vậy mà tất cả cung nhân phục vụ ở chánh điện, lại cảm thấy thái tử nói rất có đạo lý, bởi vì huyện chủ thể yếu mà khẩu vị không tốt. Từ sau khi anh Vương xuất hiện, tay thỉnh thoảng run run, cầm điểm tâm nhét trong miệng, mượn chuyện này để che giấu cảm xúc sợ, ngay cả mặt mũi trắng bệch một đàng, đây là bị hù dọa mà. Tác giả có lời muốn nói, Hoa Lưu Ly, ta không phải là ăn thức ăn, là kinh sợ, xin không nên hiểu lầm, cảm ơn, cách chương.